Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1963, Khắp Nơi Có Quỷ 20. Người đăng, HGSOZIMOZC, Thỏa Mãn Lòng Hư Vinh. Cái quỷ gì? Ninh Thư, aha, có ý tứ gì? Ninh Thư nháy nháy mắt hỏi. Người muốn nói cái gì liền nói. Vì cái gì nàng luôn là theo không kịp tiết tấu? Tống Mặc lại muốn ồn ào cái gì? Tống Mặc chính là một cái phiền toái tinh. Người gần nhất trở nên lải nhải. Hơn nữa đối ta cũng rất không kiên nhẫn. Được nữa, người có phải hay không muốn chia tay? Ta tựa hồ chính là một kiện đồ vật, người tới tay liền không trân quý. Tống Mặc cau mày nói. Đối Ninh Thư rất bất mãn. Ninh Thư, người không sao chứ? Rõ ràng đi là văn nghệ tiểu thanh tân. Hiện tại muốn xé bức sao? Ai oán bạn gái không thèm để ý chính mình? Ta có thể có chuyện gì? Tống Mặc nói. Ta chuyện gì đều không có. Tống Mặc một mặt đều là ta có việc. Chuyện rất lớn. Ta chưa đầy. Phi thường. Chưa đầy. Ninh Thư theo chai nước trong rót chút nước uống vào. Khẽ mỉm cười hỏi. Vậy, người muốn làm cái gì? Ta tại trong lòng ngươi rốt cuộc tính là gì? Tống Mặc nhìn uống nước Ninh Thư hỏi, rốt cuộc tính là gì? Ninh Thư, làm bằng hữu. Ngươi khi đó truy ta thời điểm vô cùng nhiệt tình, ta tồn tại chỉ là để ngươi mặt mũi sáng sủa. Người khác sẽ nói bạn trai của ngươi cỡ nào đẹp trai, cỡ nào tốt. Tống Mặc nói, Ninh Thư, ngươi là đến khoác lác. Bức a. Ta hiện tại ghét nhất chính là ngươi bộ dáng này. Giống như cái gì đều không thèm để ý dáng vẻ. Ta có phải hay không là ngươi bạn trai? Tống Mặc nhìn thấy bình tĩnh Ninh Thư, trong lòng liền như thiêu như đốt. Có loại không cách nào nói phẫn nộ trong tim thiêu đốt. Thật là ta truy ngươi. Ninh Thư hỏi, mộng cảnh này bên trong cái gì đều là giả? Tống Mặc là thật hay giả? Chính là ngươi truy ta. Ta là người. Ta cũng có thể cảm giác được ngươi lãnh đạm cùng xa cách. Tống Mặc nhìn chằm chằm Ninh Thư. Ngươi rốt cuộc coi ta là cái gì rồi? Ninh Thư, khô lâu, bộ xương khô. Tống Mặc, Ninh Thư bây giờ nghĩ làm như thế nào rời đi cái địa phương quỷ quái này? Làm sao có thời giờ cùng Tống Mặc ở đây nói chuyện gì? Ngươi có yêu ta hay không? Ta yêu hay không yêu ngươi? Đem ngươi trở thành sao đồ chơi sự tình? Xem đi, ta liền chán ghét ngươi này tấm không hiểu ra sao. Giống như, căn bản cũng không phải là chuyện biểu tình. Tống Mặc đè lại hỏa khí nói. Ninh Thư ồ một tiếng, vươn tay nắm lấy Tống Mặc cổ áo. Ngươi muốn thế nào? Vậy chúng ta chia tay. Tống Mặc nói, ta cũng không muốn trở thành ngươi hư vinh công cụ. Ninh Thư, ai u, ai mẹ nó hư vinh a? Nàng lại không có lôi kéo Tống Mặc mỗi ngày đi tú ân ái ngược cậu, cũng không có thỉnh thoảng phát cái chụp ảnh chung tự chụp. Nói, lão nương bạn trai rất đẹp a, cho nên, nàng nơi nào có thời gian đi hư vinh. Thảo, a, vậy chia tay đi. Ninh Thư lười nhác cùng Tống Mặc kéo. Ai mẹ nó căn bản muốn cùng ngươi yêu đương. Hơn nữa đây đều là hư ngươi. Tống Mặc lập tức tức giận đến cánh mũi rung động. Thời Mỹ, tâm của ngươi là tảng đá làm sao? Như vậy ý chí sắt đá sao? Ta chỗ nào tâm địa sắt đá? Cũng là bởi vì ta không khóc khóc gáy gáy giữ lại ngươi, không cùng ngươi nói xin lỗi, không có dựa theo ngươi đoán trước phương hướng tiến hành chính là ý chí sắt đá. Người mẹ nó chính là đến kiếm chuyện. Tống Mặc tức giận đến mặt đỏ dần. Ngươi, Tống Mặc đẩy Ninh Thư, trực tiếp đem Ninh Thư để tại bên cửa sổ. Lại dùng thêm chút sức, liền phải đem Ninh Thư đẩy tới lâu đi. Ninh Thư nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ. Mẹ nó, Tống Mặc lại muốn cạo chết nàng, mẹ nó, Thời Mỹ, trong lòng của ngươi rốt cuộc có ta hay không? Tống Mặc cánh tay để tại Ninh Thư cổ trên. Ngươi cái này làm cho người ta chán ghét nữ nhân, cho dù cũng bị người đẩy tới lâu đi. Ninh Thư nội tâm đều không có cái gì ba động, đau khổ, sợ hãi, dãy dụa, oán hận, tuyệt vọng, nàng cái gì không có trải qua. Mà cái này huyễn cảnh tựa hồ liền muốn làm cho người ta trải qua những này. Làm cho người ta triệt để bôn hội. Ninh Thư vươn tay lôi kéo Tống Mặc cổ áo. Một cái tay khác vỗ vỗ Tống Mặc mặt. Muốn chết chúng ta một khối chết. Sinh, lão, bệnh, tử, oán ghét sẽ, yêu biệt ly, cầu không được, ngũ uẩn hừng, hực, đói bụng, lạnh, nóng lên, lúng túng, khóc, bi thương. Những này mặt trái cảm, giác cùng cảm xúc đối người tạo thành ảnh hưởng liền gọi ngũ uẩn hừng hực khổ. Những này Ninh Thư hầu như đều trải qua. Thời Mỹ, Tống Mặc ra mặt run rẩy, trầm thấp hô, người này cả lơ phất phơ, dáng vẻ, rốt cuộc có hay không yêu ta? Ta là nghiêm túc, người có hay không? Yêu ta, Tống Mặc con mắt đỏ lên. Ninh Thư sửng sốt một chút, lập tức nói. Người cũng không phải chân thực. Cái gì không phải chân thực? Thời Mỹ, người không muốn đông kéo tây kéo. Tống Mặc tức giận rít gào lên, vành mắt đỏ bừng, bộ dạng này giống như là Ninh Thư tổn thương một nam hài tử cảm tình. Ninh Thư, thiên địa lương tâm a, nàng lúc nào lại cùng Tống Mặc yêu hôn thiên hắc địa? Đại ca, người lần trước còn cây đao cắm vào trong bộ ngực của ta. Này sẽ ngươi cùng ta nói yêu. Tâm mệt không giải thích. Ngươi do dự cái gì? Ngươi ngược lại là nói nha. Ta liền biết. Ngươi đối cảm. Giác của ta tựa như là ngươi bạn cùng phòng nói với ta như vậy. Là coi ta là. Thành một cái đẹp mắt vật trang sức. Cần ta thời điểm ta chính là ngươi làm. Bằng hữu. Nếu như ngươi không cần thời điểm. Ta liền không nên xuất hiện. Tống Mặc chảy nước mắt lên án. Ninh Thư thật là một mặt mộng bức a, chỉ có ngươi nhập diễn, ta căn bản không có bất kỳ cảm giác gì a. Chúng ta cũng không có yêu sơn băng địa liệt, cũng không có cái gì mỹ lệ tốt, đẹp hồi ức, cũng không có cảm giác gì. Ngươi một cái giống đến lại thế nào? Động tình, thế nhưng là không có cảm giác. Ninh Thư nhìn ra sức biểu diễn Tống Mặc, đều có điểm thay hắn mệt mỏi hoàng. Ngươi thật không có chuyện gì sao? Ngươi sẽ không là suy tưởng ra tới cái gì. Đi. Tống Mặc dùng cùi trỏ để lấy Ninh Thư cổ. Hơi dùng thêm chút sức. Ninh Thư. Thân thể hướng ngửa ra ngửa. Muốn theo phía trên này rơi xuống. Tử trạng khẳng định có thê thảm. Ninh Thư. Hơi hướng xuống mặt nhìn một chút. Có điểm cao. Hết thảy tử vong đều là thật. Hết thảy đau khổ đều là thật sự. Ta có chuyện gì? Tống Mặc cười lạnh một tiếng. Thời Mỹ, ngươi cái này ái mộ, hư vinh nữ nhân, ngươi đi chết đi. Tống Mặc thẹn quá hóa giận, lại dẫn vô cùng oán hận cùng tuyệt vọng, dùng sức đem Ninh Thư đẩy tới cửa sổ. Ninh Thư nắm thật chặt Tống Mặc cổ áo, liên đới đem Tống Mặc đã kéo xuống cửa sổ. Ninh Thư tay mắt lanh lẹ bắt lấy cửa sổ, mà Tống Mặc lại bị vung ra cửa sổ. Tống Mặc dùng một loại bi thương đến cực điểm ánh mắt nhìn Ninh Thư. Cuối cùng, bành một tiếng, thân thể cùng mặt đất tiếp xúc, nổ vang thanh âm, Tống Mặc, dưới thân tràn ra máu tươi. Hắn ngã trong vũng máu không thể động đậy. Có người nhảy lầu, có người nhảy lầu, phía dưới vang lên thét lên thanh âm. Ninh Thư toàn thân không có tí sức lực nào, ngồi dưới đất thở mạnh. Ninh Thư bưng trái tim. Cảm giác tâm muốn theo trong cổ họng nhảy ra. Cả người đều giống như muốn hư thoát. Loại cảm giác này thật quá chân thực. Chân thực đến một đầu tươi sống sinh mệnh liền theo trước mặt nàng biến mất. Bất quá chẳng lẽ muốn nàng ngoan ngoãn bị đẩy tới cửa sổ sao? Tử vong là chân thật cảm giác. Hết chương.